Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, đệ 595 trang. Quý tộc trận doanh nhân viên danh sách, Mặc Một, Tư Thỏ, Trần Ngàn Đen, Bạch Khởi, Lục Yến, Đan Vân Bình dân trận doanh khế ước số, Tây Vũ, 4, Tôn Tu Nhã, 1, quý tộc trận doanh khế ước số, Trần Ngàn Đen, 3, Tư Thỏ. 1. Mặc 1. 1. Khế ước số lượng tương đồng phụ gia khế ước số lượng tương đồng vô thắng lợi thăng cấp giả. 6 gã thăng cấp giả cần bầu chọn chung. Bầu chọn kết quả như sau. Tây Vũ, La Hy Mặc 1 ứng hành trình Tư Thỏ Trần Ngàn. Đèn trò chơi bản quyền cập cuối cùng giải thích quyền về cyber công nghệ thông tin công ty hữu. Hạn sở hữu cảm tạ xem xét. Sao không nghĩ tới người xem khẩu vị thật đúng là kiên định a, tuy rằng Bạch Khởi đã thực nỗ lực. Nhưng cuối cùng nhân khí giá trị bài tự như cũ cùng phó bản mở ra trình tự nhất trí, nhưng này giống. Như đã là, có lợi nhất với La Hy hành động kế hoạch kết quả. Ở vô tận mỏi mệt chung mở ra thức tỉnh lưu trình Tây Vũ không tự giác miên man suy nghĩ. Thẳng đến dinh dưỡng khoang ánh đèn chiếu xạ đến hắn mí mắt. Hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, ngắn ngủn trong vòng vài ngày. Đã trải qua 12 cái thế giới xuyên qua cùng tra tấn. Lại đột nhiên lập tức trở lại chân thật thế giới. Thật sự có loại nhận chi hỗn loạn cảm giác, nhưng những cái đó bận rộn an toàn khoa viên nhóm lại. Dáng vẻ như thường, rốt cuộc đối bọn họ tới nói. Này cũng chỉ bất quá là vô số chàng trong trò chơi một cái thôi, ngẩn người làm gì. La Hy thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Tây Vũ ngẩng đầu. Nhịn không được nắm lấy hắn tay. Bạch Khởi đâu? La Hy lắc lắc đầu. Lần này vòng bán kết đều là ở đơn độc cách gian tiến hành. Ta vừa ly khai liền đến nơi này tìm ngươi. Không thấy được người khác, đối với có thể đạt được vòng bán kết thắng lợi. Tây Vũ không có bất luận cái gì vui sướng. Ngược lại bởi vì tiếp theo sự tình mà trở nên tâm tư càng thêm trầm trọng. Rũ mắt nói. Hảo đi, ta rất mệt, yêu cầu trở về nghỉ ngơi. Một vị tuổi trẻ an toàn khoa viên trợ giúp Tây Vũ dỡ xuống các loại cái. Ống cùng điện cực phiến. Cùng La Hy cùng nhau đem hắn lôi ra dinh dưỡng khoang. Sau đó cao hứng mà nói. Người không thoải mái là bởi vì đại não vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Nhưng thân thể chỉnh thể số liệu cũng không tệ lắm. Trở về ngủ nhiều một chút liền sẽ khôi phục. Cố lên, quá mấy ngày chính là trận chung kết lạp. Tây Vũ mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nói cái gì cũng chưa nói. Liền trực tiếp túm La Hy rời đi cái này nhất làm hắn cảm giác ghê tởm khủng bố phòng. Sao ký túc xá như cũ xa hoa mà sạch sẽ. Hơn nữa ở trên bàn trà bãi đầy giường như nghênh đón bọn họ đắc thắng trở về mỹ thực, nhưng hai người vào nhà sau, nhưng căn bản không kịp hưởng thụ, liền thực ăn ý mà ở không nói một lời chung đơn giản rửa sạch quá chính mình vệ sinh, thu thập chút nhu yếu phẩm, rồi sau đó liền song song ngồi ở trên sofa, không bao lâu. Cửa phòng đã bị gõ vang lên, là Hồng con mắt Từ Thỏ, nàng nhìn đến La Hy liền lập tức tiến lên một. Bước ôm lấy hắn, nức nở nói, ta hỏi, A Khởi bọn họ đã bị đẩy xuống ý tứ. Chính là tới rồi tầng dưới chót phòng thí nghiệm giải phẫu đài. Chuẩn bị tiến hành trọng trí giải phẫu ý tứ, La Hy an ủi tính mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nói, đừng khóc, không phải khóc thời điểm, Từ Thỏ cũng không có chút xuống cảm xúc. Mà là dùng ngắn nhất thời gian điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Hít một hơi thật sâu, thong thả gật đầu, La Hy nói, ta không biết ngươi ở phó bản đã trải qua cái gì mới hỏng mất bị loại trừ. Nhưng nhiều ít hẳn là cùng ngươi trong lòng cất giấu sự có quan hệ. Nhưng ta sớm cùng ngươi đã nói, hết thảy lựa chọn, tuyển liền không cần hối hận, tuyển liền phải cho chính mình một đáp án, Từ Thỏ tiếp tục gật đầu. Ta minh bạch, là ta chính mình tuyển. Ta không nên hối hận, Tây Vũ cũng không biết bọn họ kế hoạch rốt cuộc được chưa thông. Cả trái tim tình đều bất ổn, nhịn không được ngắt lời nói. Trước vào nhà nói đi, La Hy ừ một tiếng. Liền đem Từ Thỏ kéo vào trong phòng đóng cửa lại, sao ở sở hữu trong chiến tranh. Tin tức chiến tranh là nhất kinh tâm động phách rồi lại nhất không muốn người biết một loại, cũng không thấy khói thuốc súng trong thế giới Internet. Có lẽ ở mỗi một giây, liền sẽ phát sinh đem thế giới hoàn toàn điên đảo biến hóa. Tây Vũ ở sofa bên yên lặng mà nhìn La Hy đùa nghịch trong tay máy tính bảng. Nhớ lại từng cùng A Vũ ngắn ngủi ở chung những ngày ấy. Hắn cũng là như thế này chuyên tâm chuyên chú. Ở không khôi phục ký ức thời điểm, Tây Vũ có lẽ không hiểu La Hy ở phương diện này năng lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng nếu hắn là A Vũ, hắn liền nhất định là trên đời này duy nhất có thể hủy diệt vân đài an toàn phòng tuyến người. Chuyện tới hiện giờ, tất yếu có như vậy tín niệm, thời gian quá thật sự mau. Lại rất chậm, hơn một giờ đi qua, ba người đều không có giảng bất luận cái gì lời nói. Mà La Hy trên trán thậm chí thấm ra tinh mịn mồ hôi, tính nôn nóng từ thỏ mấy độ nhịn không được. Muốn nói lại thôi, đều bị Tây Vũ dùng ánh mắt ngăn lại, rốt cuộc. Đường ngoài cửa sổ cuối cùng một mặt hoàng hôn ánh sáng cũng biến mất thời điểm. La Hy rốt cuộc dựa vào trên sofa thở hổn hển khẩu khí, Tây Vũ cùng từ thỏ lập tức nhìn về phía. Hắn, La Hy vươn tay tới. 3 giây, hai người hơi giật mình. Căn bản không kịp đếm ngược. Liền nghe được ký túc xá môn ở tích tích trong thanh âm mở ra. Mà kia tích tích thanh âm không ngừng này một chỗ. Mà là toàn bộ tầng lầu. Toàn bộ vân đài đại môn. Đều ở liên tiếp. Vô pháp đình chỉ vang vọng thanh âm này. Nhà giam. Khai. Tây Vũ không tự chủ được đứng lên. Làm hắn kinh ngạc chính là. Hắn bỗng nhiên ở trong đầu nghe được chip bá báo thanh âm. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Nhân tạo người an toàn phòng hộ khóa tách ra liên tiếp. Từ thỏ nhịn không được trước đã mở miệng. Ngoặc kép. Hiện tại vân đài theo dõi cùng khóa cửa. Đều phế đi sao? La Hy gật đầu. Toàn bộ vân đài đại lâu đều phế đi. Tùy thời có thể xuất phát đi cứu A Khởi. Từ thỏ mờ mịt. Kia. Nhân tạo người an toàn phòng hộ khóa là cái gì a? Ngoặc kép. Hết chương.